Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, thấy đại ca nổi giận, Hoa Sở Sở bắt đầu sốt ruột, dãy dụa hô lên. Đại ca, không được làm hại Mưu ca ca, nếu huynh hại người, muội liền liều mạng với huynh. Hoa Ước Phong nghe vậy, lửa giận trong lòng càng lớn. Tiểu tử, ngươi đã làm gì muội muội ta khiến nàng hết lòng bảo vệ ngươi? Độc Cô Mưu đứng lên, lập tức bộc lộ khí thế. Hắn cả người mãnh liệt chấn động, khí tức mênh mông mãnh liệt như sóng dâng biển rộng. Mọi người lập tức cảm thấy hít thở không thông, giống như có một mãnh thú thái cổ thức tỉnh, sát khí đó, người bình thường tuyệt đối không thể có được. Một đời vua sát thủ, kẻ nào muốn cùng hắn đọ sát khí thì thật là ngu xuẩn. Cái gì, huyền tôn lục phẩm, Hòa Ước Phong cúi đầu kinh hô, thân hình khẽ run lên, nhìn người trước mắt trong lòng càng thêm cảnh giác cao độ. Không chỉ mình hắn kinh ngạc, mấy người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cũng rất ngạc nhiên. 9 tháng trước hắn vẫn chỉ là huyền tôn tam phẩm, 9 tháng sau, hắn đã trở thành huyền tôn lục phẩm cao thủ, có thể thấy được mấy ngày này, hắn rất vất vả cần cù tu luyện, không hề lười biếng. Độc Cô Kiêu là người ngạc nhiên nhất, không nghĩ tới tu vi đại ca tăng nhanh như vậy, ngoài dự đoán của hắn. Đại ca thật thay đổi rồi, khiến hắn không thể nhận ra nữa. Còn chưa giao chiến, thực lực của hai bên đã phân rõ cao thấp, Hoa Sở Sở vui vẻ muốn nhảy dựng lên. Mưu ca ca thật siêu nha. Hoa Ước Phong quay đầu, lạnh lùng chừng nàng một cái, trên mặt lại hơi quẫn bách. Thực lực của hai bên đã rõ ràng, nếu hắn miễn cưỡng cùng đối phương đấu, đến lúc đó sợ rằng càng thảm hại hơn. Nhưng nếu cứ thế buông tha đối phương, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Cứ như vậy, song phương giằng co ở nơi đó, không khí có chút cứng ngắc. Hoa Sở Sở cười khẽ, lè lưỡi với đại ca, sau đó cười ngọt ngào với Độc Cô Mưu, Mưu ca ca giỏi thật đó. Nàng biết mà, Mưu ca ca rất lợi hại, ha ha. Lúc này, quản sự Thịnh Bảo trai biết tin mà đến, chạy vào giải vây. Hoa đại công tử có chuyện gì vậy? Tại sao lại tức giận như thế? Có phải do chúng ta làm việc không chu đoá không? Quản sự rất khôn ngoan, khéo léo xử lý tình huống khó xử này, hắn vừa trấn an Hoa Ước Phong, vừa quay sang trách mắng thủ hạ các ngươi làm việc như thế sao? Hoa đại công tử chính là khách quý của Thịnh Bảo trai chúng ta, các ngươi còn không mau mời Hoa đại công tử đến khu ghế của khách quý siêu cấp, hết lòng mà chiêu đãi Hoa đại công tử đi, còn trần chờ gì nữa? Dạ quản sự, hạ nhân đã quen tác phong làm việc của hắn, vội vàng đáp ứng. Quản sự vừa cười, đối với Hoa Ước Phong nói. Hoa đại công tử, buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay, Huyết Kỳ Lân công tử ngài thích nhất sẽ được đấu giá. Tại hạ đã trao đổi với các vị khách quý khác, Huyết Kỳ Lân được Hoa đại công tử xem trọng, bọn họ sẽ không tranh đoạt với ngài. Hoa Ước Phong nghe vậy, ánh mắt chớp động, thần sắc nhất thời hòa hoanh chút ít. Hắn thu hồi khí tức quanh thân, hướng Độc Cô Mưu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, mang theo người của hắn rời khỏi sương phòng. Chúng ta đi, Mưu ca ca, Mưu ca ca, Hoa Sở Sở bị hai kẻ một trái một phải giữ chặt kéo khỏi khu ghế lô. Độc Cô Mưu bước nửa bước, xong lại từ từ trở lại, cuối cùng cũng đuổi theo. Độc Cô Kiêu nhìn hắn một cái, cũng rời khỏi khu ghế. Hoa đại công tử, mời di bên này. Quản sự ân cần đưa người đi ra ngoài, sau lưng hắn, một âm thanh truyền đến, quản sự, ngươi lưu lại. Giọng nói kia giống, góc truyện audio.com, như mệnh lệnh của cấp trên, khiến cho hắn không tự chủ mà dừng bước. Nói lời xin lỗi với Hoa Ước Phong, hắn trở lại ghế lô trong. Mấy vị có chuyện gì sai bảo, hắn tuy khom người, nhưng ánh mắt sắc bén mà nhạy cảm vẫn quan sát từng người trong khu ghế này. Long Thiên Tuyệt hai mắt nhìn hắn chăm chú, nhàn nhạt cất giọng, không giận mà uy. Ngươi nhìn sàn nhà của gian phòng này đi, ngươi cho là chúng ta còn có thể thoải mái tham gia buổi đấu giá này sao? Việc này quản sự cúi đầu, nhìn thấy sàn nhà bị Hoa Ước Phong dẫm đạp đã nứt ra, nhất thời hiểu ra cười nói, tại hạ hiểu rồi. Là tại hạ suy nghĩ không cẩn thận, nếu như mấy vị không chê tại hạ xin mời các vị đến khu ghế dành cho siêu cấp khách quý ở lầu trên. Lô ghế trên lầu sao? Nghe nói rất đắt tiền, hơn nữa thân phận như chúng ta cũng đủ tư cách tiến vào sao? Vân Khê ra vẻ lo lắng nói, quản sự ngẩng đầu, lần nữa quan sát mấy người ở chỗ này, chỉ riêng hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt đã thấy khí chất xuất chúng, phi phàm, hắn không dám coi thường rồi, huống chi mới rồi, ngay cả Hoa đại công tử đều không bằng bọn họ, hắn càng không dám đắc tội. Tiếp tục cười, quản sự nói, phu nhân chê cười rồi, mấy vị cũng là khách quý của Thịnh Bảo trai, nếu mấy vị nếu không đi, đó mới chính là không nể mặt tại hạ. Sao chúng ta có thể không nể mặt quản sự được? Tốt, chúng ta lên lầu thôi. Vân Khê sảng khoái đồng ý. Quản sự âm thầm lau mồ hôi, dẫn đoàn người đến lô ghế của khách quý siêu cấp trên lầu 3. Lầu 3, lô ghế trong góc, Cửu Mộ Dạ thấy lầu 2 có động tĩnh, như có trò hay để nhìn, đang thăm dò từ cửa sổ, ai ngờ người lầu 2 đột nhiên đi hết. Còn đang nghi hoặc lô ghế đối diện trên đột nhiên người có người đi vào, bức rèm che vén lên, lộ ra khuôn mặt Vân Khê. Cửu Mộ Dã khẽ nguyền rủa, thầm kêu gặp quỷ. Sau khi ngồi xuống, ở lầu dưới, buổi đấu giá rốt cục bắt đầu. Vân Khê chuyển sự chú ý sang buổi đấu giá. Vật phẩm đầu tiên đấu giá hấp dẫn hoàn toàn Vân Khê là một linh châu màu tím. Viên linh châu kia rõ ràng là cùng một loại với cửu chuyển linh châu, xích huyết linh châu, hoàng linh châu, bích linh châu và lan linh châu, chính là tín vật từ thập đại gia tộc ở Ngạo Thiên Đại Lục, công dụng chủ yếu chính là hỗ trợ chữa bệnh, rất thích hợp dùng để chữa thương. Nhưng vấn đề là tại sao nó lại xuất hiện ở buổi đấu giá tại Long Tường Đại Lục? Vân Khê rất là kinh ngạc, Thiên Tuyệt ta muốn hạt châu này. Được, Long Thiên Tuyệt cũng phát hiện, rất hứng thú. Mỗi lô ghế bình thường đều có một khối lệnh bài hô giá, trên mỗi khối lệnh bài này đều có mã số tương ứng, mỗi lần dơ lên là một lần được hô giá, dơ lệnh bài là không hối hận. Tử Linh Châu giá khởi điểm là 50 vạn lượng bạc trắng, mỗi lần ra giá không thể ít hơn 10 vạn lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người chủ trì tuyên bố xong, đấu giá chính thức bắt đầu. Thật là đen, giá khởi điểm thì để thấp như vậy, còn mỗi lần ra giá cũng ít nhất là 10 vạn lượng, đây không phải là cướp bóc sao? Vân Khê hình như đã nắm được bí quyết đấu giá của Thịnh Bảo Trai, giá khởi điểm có vẻ như không cao, có thể thu hút nhiều khách nhân đến, nhưng sau một hồi hô đi hô lại, giá lên giá xuống, cũng khiến cho giá khởi điểm tăng lên gấp bội. Có nghĩa là, giá ban đầu thì rất thấp để thu hút người đến đấu giá, nhưng chênh lệch tiền giữa mỗi lần hô giá gọi là bước giá, lại rất cao, khiến cho gocchuyenaudio.com, giá ban đầu được đội lên nhiều lần, thủ đoạn đấu giá như vậy có thể không kiếm ra tiền sao? Vân Hộ Pháp giơ lệnh bài hô giá tựa vào cửa sổ bên, hỏi. Tôn chủ, phu nhân, chúng ta ra giá chưa? Đợi chút nữa, hiện tại ra giá cũng uổng công, đợi còn lại không nhiều người, chúng ta sẽ lên tiếng. Vân Khê cũng đã tham gia rất nhiều buổi đấu giá hiện đại cho nên hiểu được sâu sắc thủ đoạn trong đó. Hiện tại nếu cùng người tranh giá, sẽ làm bại lộ thực lực cùng ý đồ của ngươi, nếu như đụng phải kẻ địch bảo đảm hắn sẽ đối đầu với ngươi, đem ngươi giày vò đến chết, hung hăng chém ngươi một đao. Cho nên không vội, trước quan sát kỹ tình hình, tùy cơ ứng biến. Trong mắt nhiều người, Tử Linh Châu cùng lắm cũng chỉ có thể coi là mặt hàng trung bình, bởi vì chỉ có một viên, đối với kẻ có được nó mà nói cũng không có hiệu dụng quá lớn, cho nên người hô giá cũng không phải là quá nhiều, hơn nữa phần lớn là ở lầu một khu vực chỗ ngồi lộ thiên của những khách nhân mới biết đấu giá. Không lâu sau, giá đã thăng lên đến 200 vạn, lấy giá tiền này để mua một viên linh châu chữa thương, có vẻ quá cao, dần dần, rất nhiều người bắt đầu bỏ qua, người hô giá càng ngày càng ít. Phu nhân, chỉ còn lại có hai người kêu giá, hiện giờ chúng ta hô giá được chưa? Vân Hộ Pháp vừa chú ý tình huống phía dưới, vừa quay đầu lại xin chỉ thị. Tốt, 250 vạn, lần 1, 250 vạn, lần 2, lầu dưới người chủ trì đã bắt đầu muốn giải quyết dứt khoát. Vân Khê ra dấu với Vân Hộ Pháp, 500 vạn lượng, 500 vạn, Vân Hộ Pháp hơi sững sờ, nghĩ thầm phu nhân không phải là rất keo kiệt sao? Tại sao thoáng cái lại đem giá tăng lên gấp đôi? Bất quá hắn không do dự lâu, lập tức giơ bài. Chúng ta ra 500 vạn lượng, chỉ một thoáng, cả trường đấu giá chàng đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Điên rồi sao, 500 vạn lượng mua một viên hạt châu vô dụng, bọn họ từ đâu đến, nhanh đi hỏi thăm một chút. Nghe Thịnh Bảo Trai nói, bọn họ không có thân phận, bối cảnh đặc thù gì, chẳng qua lúc trước va chạm với Hoa Gia Đại Công Tử, Hoa Gia Đại Công Tử làm hỏng lô ghế của bọn họ mới có cơ hội đặc biệt đến lô ghế của khách quý siêu cấp. Khó trách một đám nhà giàu mới nổi, nhất định là chưa từng thấy bảo vật mới có thể ra 500 vạn lượng bạc mua một viên hạt châu vô dụng. Nghe tiếng mọi người nghị luận, người hô giá cuối cùng cũng quyết định bỏ cuộc, cùng một đám nhà giàu mới nổi tranh giá không phải là đốt tiền sao. Tốt, vị khách nhân kia ra giá 500 vạn lượng, 500 vạn lượng lần 1, 500 vạn lượng lần 2, mắt thấy đã đến lúc quyết định, lúc này, từ lầu 3 góc đối diện, một thanh âm khác vang lên. 1 triệu lượng, oanh, hiện trường nhất thời nổ tung, điên rồi, lầu 3 hôm nay sao lại xuất hiện nhiều kẻ điên như vậy? Gì, đó không phải là cửu đại thiếu gia của cửu gia đến từ phía Tây Bắc sao? Sao hắn lại coi trọng hạt châu này chứ? Không hổ là cửu đại thiếu gia, đúng là người có tiền a, vung tiền như rác mà không thèm nháy mắt một cái. Xem ra hạt châu này chắc chắn là của cửu đại thiếu gia rồi. Cùng cửu đại thiếu gia đấu bạc đây không phải là đùa giỡn sao? Vân Khê vốn tưởng rằng Tử Linh Châu lập tức có thể tới tay, bởi vì nàng đã đem giá tiền tăng lên gấp đôi, biểu lộ quyết tâm nhất định phải có, trừ phi đối phương cũng. gocchuyenaudio.com, nhất định phải có, nếu không tuyệt sẽ không ngây ngốc tranh giá với nàng. vả lại tất cả mọi người đều biết chỗ ngồi Lộ Thiên cùng lô ghế của siêu cấp khách khác xa nhau về thực lực, chỉ người chân chính có tiền mới có tư cách ngồi trong lô ghế siêu cấp khách quý, đây chính là ưu thế của bọn họ. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, lại còn có người cùng nàng tranh giá. Nàng cất bước đi tới bên cửa sổ, vén rèm lên, nhìn về phía cửa sổ đối diện. Cửu Mộ Dã giờ phút này đang đứng ở cửa sổ, đắc ý cười, hướng nàng thị uy, trong lòng đại khoái. Nếu bàn về võ công, thật sự hắn không bằng bọn họ, nhưng bàn về tài lực Cửu gia xưng đệ nhất cũng chưa có người dám xưng đệ nhị. Vân Khê nhìn hắn, lạnh lùng cười một tiếng, tốt, ngươi muốn đấu với ta đúng không? Ta đây sẽ chăm sóc ngươi. 1.010.000 lượng. Nàng cười tươi, hướng Cửu Mộ Dã quăng đi một ánh mắt mị hoặc, xem như là trả đòn cho hắn. Vân Hộ Pháp đứng ở bên cạnh của nàng, khẽ run rẩy, phu nhân, người quá hoang phí. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng, lắc đầu than nhẹ. Sáo ngọc trong tay Cửu Mộ Dã khẽ động, bày ra bộ dáng công tử phong lưu phóng khoáng, tiếp tục hô giá. 2.000.000 lượng, những khách nhân bên dưới không chịu nổi nữa, trong mắt bọn hắn, đây chính là trận đấu của hai kẻ điên. Một viên hạt châu lại bán với giá 2.000.000 lượng, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, bọn họ đều muốn mang hạt châu ra bán. 2.010.000 lượng, 3.000.000 lượng, 3.010.000 lượng, 4.000.000 lượng, cả hội trường chỉ còn lại thanh âm một nam một nữ thanh âm, hô giá liên tiếp. Vân Khê cùng Cửu Mộ Dã hai người nhìn lẫn nhau, không khí tóe lửa, có thể đủ đem cả thịnh bảo trai nướng chín. Vân Hộ Pháp đang khẩn trương ôm ngực, sắp không chịu được nữa rồi, hắn vì tôn chủ mà thấy đau lòng a. Vì một viên hạt châu, phu nhân muốn khuynh ra bại sản sao? Lại quay đầu nhìn tôn chủ, đang nhàn nhã uống trà, hết sức bình tĩnh. Vân Hộ Pháp không khỏi bội phục tôn chủ vạn phần, nếu đổi lại là hắn, thấy thê tử của mình phá sản như thế, hắn nhất định sẽ lập tức đem người đóng gói tống đi. Ta ra 500.000.000 lượng, Cửu Mộ Dã cười lạnh, cầm hết lên, ý tứ như muốn nói, ngươi dám ra tiếp không, dám không? Ta, Vân Khê nhìn lại hắn, cố ý kéo dài âm, sau đó hai tay vung lên, hướng hắn khẽ mỉm cười, ta bỏ cuộc. 5.000.000 lượng mua một viên hạt châu, chúc mừng Cửu đại thiểu. Vân Khê ra dấu chúc mừng hắn, Cửu Mộ Dã đột nhiên hiểu ra, giận đến mặt đỏ lên, thì ra là nàng là cố ý dụ dỗ hắn nâng giá tiền, sau đó để cho hắn lấy giá cao mua một viên hạt châu trung đẳng. Hắn điên mất, ngươi nhớ mặt ta đấy. Cửu Mộ Dã hung hăng trừng mắt nhưng cũng không quá đau lòng, dù sao Cửu gia bọn họ cái không thiếu nhất chính là bạc. 5.000.000, những người ở chỗ này rối rít lắc đầu cảm thán, lúc này mới là vật phẩm đầu tiên, giá tiền đã cao như vậy, đấu giá phía sau còn tiếp tục như nào? Thật là hai kẻ điên a. Đang lúc mọi người cho là hạt châu sắp rơi vào túi Cửu Mộ Dã, một thanh âm khác từ lầu ba truyền ra. 5.010.000 lượng. Mọi người nghe thấy, suýt nữa sinh ra ảo giác còn tưởng rằng là Vân Khê không phục lần nữa kêu giá, nhưng cẩn thận nghe lại kia rõ ràng là thanh âm một nam tử. Thanh âm kia trầm thấp dễ nghe, giống như lá trúc xào sạc truyền từ tai mọi người đến thẳng tâm. Toàn trường oanh động, gocchuyenaudio.com, cuộc đấu giá của hai kẻ điên giờ đã xuất hiện kẻ điên thứ ba rồi. Vân Khê nghe thanh âm đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về cửa sổ đối diện. Thanh âm kia nàng vô cùng quen thuộc. Tại sao lại là hắn? Thật sự là hắn, Long Thiên Tuyệt nghe thấy thanh âm, động tác cầm cốc cũng dừng lại một chút, lông mày cũng khe chau. Tử Y Nam Tử đứng ở phía sau bức rèm che, cách xa bức rèm che của nàng, hắn vẫn chưa lộ diện, nhưng Vân Khê đã xuyên thấu qua bức rèm che mơ hồ thấy được mái tóc trắng đặc biệt của hắn. Cửu Mộ Dã vốn không có hứng thú với hạt châu, bây giờ lại có một kẻ coi tiền như rác xông ra, hắn cao hứng còn không kịp, sao có thể tiếp tục nâng giá. Viên tử Linh Châu này cuối cùng có giá 5.010.000 lượng. Trong lịch sử từ trước đến nay, đây chính là vật phẩm đấu giá có giá kỳ quái nhất. Mọi người không khỏi chắc lưỡi hít hà, những người có tiền này thật không phải là người. Càng làm cho Vân Khê ngoài ý muốn chính là tử Linh Châu không được mang đến lô ghế đối diện mà là trực tiếp đưa đến ghế ngồi của Vân Khê. Vân cô nương, viên tử Linh Châu này chính là vị tử y công tử tặng cho ngài, xin ngài nhận lấy. Quản sự cười híp mắt nói, đáy lòng thầm nghĩ, xem ra khách nhân ở lô ghế này có bối cảnh không tầm thường a, ngay cả tông chính gia tộc hiển hách cũng có giao tình tốt đẹp với bọn họ, không đơn giản a. May là hắn không đắc tội bọn họ, nếu không hắn sao có thể chịu nổi. Vân Khê nhận lấy hạt châu, ở trong tay loay hoay một hồi, do dự, lại đem hạt châu trả lại. Thầy ta cảm ơn vị công tử kia, vô công bất thụ lộc, không có công thì không hưởng lộc, ta không thể nhận. Nếu nàng thật sự nhận hạt châu, Thiên Tuyệt không biết sẽ ghen đến mức nào, nghĩ đến tâm tình của hắn, mặc dù nàng rất muốn hạt châu này, nhưng cuối cùng vẫn không nhận. Này, quản sự có chút khó xử, Nhận lấy đi, Long Thiên Tuyệt đột nhiên đứng dậy tiến lên, cầm lấy từ Linh Châu lấy tới đây, lại tháo chiếc nhẫn chữ vật trong tay ra, đưa cho quản sự, lạnh lùng nói, cái nhẫn này cùng vật phẩm bên trong giá trị vượt qua 5 triệu lượng, ngươi đưa nó cho vị công tử kia. Nói cho hắn biết, đồ phu nhân ta muốn, ta có thể làm mọi việc vì nàng, không cần hắn hao hết tâm tư, bảo hắn tốt nhất nên tiết kiệm nhiều bạc một chút, về già cô độc còn có vốn mà dưỡng lão. Ách, quản sự âm thầm lau mồ hôi, đây rốt cuộc là tình huống gì, tại sao nồng đậm mùi đố kỵ như vậy? Tứ đại hộ pháp nhất tề mãnh liệt nuốt nước miếng, tôn chủ cũng quá độc địa đi. Lại nguyền rủa người ta cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Vân Khê khẽ nhếch miệng, cũng thấy được nồng đậm đố kỵ từ trên người hắn truyền tới. Chuyện náo động này, đến cuối cùng vẫn là chính bọn hắn dùng hơn 5 triệu lượng bạc mua từ Linh Châu, Vân Khê khóc không ra nước mắt. Hôm nay thế này thôi, chúng ta đi. Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê, sải bước rời đi. Vân Khê bị hắn kéo, nhìn hắn hơi có vẻ hơi giận, lạnh lùng nghiêng mặt cũng không dám nói nhiều rồi, tùy ý hắn kéo đi về phía trước. Tứ đại hộ pháp nhìn nhau một cái, nhất tề lắc đầu than nhẹ, không ổn rồi, tôn chủ xem ra ghen tức không nhỏ. Chờ vợ chồng Vân Khê cùng tứ đại hộ pháp lục tục rời đi, Độc Cô Mưu cũng đứng lên, đi theo. Trước khi đi, hắn quay đầu, nhìn kỹ một lô ghế ở đối diện, không biết đã suy nghĩ những gì. Lô ghế đối diện Tử Y nam tử đưa tay, ngón tay thon dài vén lên bức rèm, nhìn về phía. Góc truyện audio.com, lô ghế đối diện đáng tiếc ở đó, giờ phút này đã không còn bóng người. Hắn hơ mỉm cười, rất nhanh lại đem bức rèm che để xuống. Khê nhi chúng ta lại gặp mặt, hắn ở trong lòng tưởng niệm ánh mắt thâm thúy lại xẹt qua một tia nhu hòa. Phía sau hắn có hai gã nam tử áo đỏ, hai người kinh ngạc nhìn hắn, thần sắc không thể tin nổi. Tử Phong thiếu gia, mua ít biết cô nương kia, lấy hơn 5 triệu lượng bạc mua một viên hạt châu, nếu không phải do ấm đầu, vậy khẳng định là bị sắc đẹp mê hoặc khiến cho đầu óc ô mê. Bọn họ đi theo Tử Phong thiếu gia cũng đã nửa năm, chưa bao giờ thấy người có hành động khác thường đối với một cô nương như hôm nay, việc này khiến cho bọn họ phải tìm tòi, nghiên cứu thật kỹ. Không sai, vị khách quý thần bí này không phải ai khác chính là Hách Liên Tử Phong đã lâu không gặp. Nghe được câu hỏi của hai người phía sau, Hách Liên Tử Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, lộ ra không vui vẻ, quanh thân lãnh khí không ngừng phát tán. Hai gã nam tử áo đỏ phía sau lập tức câm miệng, không dám nhiều lời nữa, bọn họ biết, bọn họ đã xúc phạm đến cấm kỵ của Tử Phong thiếu gia. Mà vị nữ tử đó, vô cùng có khả năng chính là cấm kỵ của Tử Phong thiếu gia. Không biết bọn họ có cần thiết trở về bẩm báo phu nhân tình huống đặc biệt này không nhỉ? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu là dám phản bội ta truyền lại bất kỳ tin tức gì cho mẫu thân, ta dám cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ không sống đến ngày mai. Trên người hắn khí tức lần nữa tăng vọt, hai người trong lòng nhất tề chấn động, Tử Phong thiếu gia lại đoán được tâm tư của bọn hắn, hai người thưa dạ đồng ý. Tử Phong thiếu gia, thuộc hạ không dám, nếu còn muốn ở bên cạnh ta, thì hãy nhận thức rõ ràng chủ nhân chân chính của các ngươi. Hách Liên Tử Phong vẫn nhàn nhạt nói, không giận tự uy. Hai người thu liễm tất cả thần sắc nghiêm nghị đứng dậy cung kính bái lại hắn. Thuộc hạ tuyệt đối không dám phản bội Tử Phong thiếu gia. Hách Liên Tử Phong hừ lạnh một tiếng, từ từ thu liễm hơi thở. Hai người thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng lại vô cùng được rung động, không nghĩ tới Tử Phong thiếu gia võ công của tinh tiến nhanh như vậy, bọn họ sớm không theo kịp. Xem ra, đây là lúc nhận rõ chủ tử chân chính của bọn họ. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, quản sự lại tới sương phòng của bọn hắn. Công tử, khách nhân lô ghế đối diện đã nhận Linh Châu ngài tặng nhưng lại gửi đến cái nhẫn này. Quản sự đích thân đem chiếc nhẫn dâng lên, Hách Liên Tử Phong khẽ hí mắt đem chiếc nhẫn nhận lấy, đây rõ ràng là chiếc nhẫn chỉ nam nhân mới có thể đeo, hắn khẽ nhếch môi, mở miệng nói. Hắn có thể nhắn lại gì không? Này, quản sự âm thầm lau mồ hôi, lần nữa khó xử. Theo hắn hiểu, vị công tử này chính là tân quý nhân của tông chính gia tộc ở Đông Nam, chọc không nổi. Nếu thật sự nói lại lời nhắn của vị khách nhân kia, hắn rất sợ sẽ không cầm nổi bát cơm nữa, cho nên hắn rất do dự. Cứ nói đừng ngại, Hách Liên Tử Phong sắc mặt rất bình tĩnh, hắn tùy tiện đoán cũng đoán được vẻ mặt tức giận của Long Thiên Tuyệt khi thấy Vân Khê nhận được Linh Châu hắn tặng. Quản sự mãnh liệt nuốt ngụm nước miếng, chần chờ nói. Vị khách quý kia nói, cái nhẫn này cùng vật phẩm bên trong giá trị vượt qua 5 triệu lượng, sai tại hạ truyền cho công tử. Sau đó lại nhắn với ngài, đồ phu nhân hắn muốn, hắn có thể làm được tất cả vì nàng, sẽ. Không cần công tử hao tổn tâm tư còn. Góc truyện audio.com, nói, công tử ngài nên tiết kiệm nhiều bạc một chút chuẩn bị. Chuẩn bị cô độc dưỡng lão, quản sự dùng hết khí lực mới nói xong, chỗ trán đã lấm tấm mồ hôi. Cái gì, hắn lại dám nói như thế với thiếu gia nhà chúng ta? quá ghê tởm, hắn là cái thá gì? Tại sao dám nguyền rủa thiếu gia nhà chúng ta? Hai gã nam tử áo đỏ nhất thời nổi giận, bọn họ quay đầu nhìn về phía thiếu gia nhà mình, nghĩ thầm thiếu gia nhất định cũng sẽ hết sức tức giận, cho dù là ai thì cũng không thể chịu được ngữ điệu châm chọc người như thế. Xong, bọn họ nghĩ lầm rồi. Hách Liên Tử Phong chẳng những không có tức giận, ngược lại vui vẻ nở nụ cười. Long Thiên Tuyệt, ngươi vẫn lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hai người nhất thời nhìn ngây người, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy thiếu gia cười rất nhẹ, nếu không phải cẩn thận quan sát thật đúng là nhìn không ra hắn đang cười. Nhưng không thể không thừa nhận thiếu gia cười lên rất đẹp, hơn nữa vô cùng hợp với đầu tóc trắng kia, nụ cười càng thêm mị hoặc chúng sinh. Hôm nay trong vòng một ngày, liên tục thấy được biểu hiện khác thường của thiếu gia, hai người vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi than thầm, trong lòng lại tràn ngập tò mò về vị cô nương thần bí kia. Nàng rốt cuộc quan hệ như thế nào với thiếu gia, vì sao có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của Tử Phong thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng. Vân Khê đi theo Long Thiên Tuyệt quay trở về khách điếm, Long Thiên Tuyệt trịnh trọng tuyên bố quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ bế quan, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy hắn, sau đó hắn nhốt mình ở trong phòng, không đi ra. Vân Khê sừng sốt đến bây giờ cũng không kịp phản ứng. Hắn bị làm sao vậy? Đang yên đang lành lại vô duyên vô cớ bế quan. Chẳng lẽ là bởi vì Hách Liên Tử Phong xuất hiện nên đã kích thích hắn? Dạo bước ở ngoài cửa phòng, nhìn tới đại hộ pháp canh giữ, nàng lại không thể tiến vào, lòng của nàng thấp thỏm bất an. Thiên Tuyệt thực sự rất khác thường, không nói gì với nàng đã tự quyết định bế quan. Lòng của nàng như lửa đốt không nhịn được suy đoán lung tung. Hắn rốt cuộc là thật muốn bế quan, hay là ghen tuông quá lớn, đến nỗi ngay cả nàng cũng không muốn gặp. Vân hộ pháp nhìn nàng chậm chạp không chịu rời đi, không nhịn được tiến lên phía trước nói. Phu nhân, hay là ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, tôn chủ ở nơi này, đã có 4 người thuộc hạ bảo vệ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tôn chủ các ngươi trước đây cũng đã từng như thế sao? Vân Khê hỏi thăm, ách, dường như không có, Vân hộ pháp thành thực lắc đầu, sau đó nháy mắt với Phong hộ pháp. Phong hộ pháp ha hả cười, phu nhân, không có chuyện gì đâu, ngài đừng lo lắng, tôn chủ chắc sẽ không vứt bỏ ngài. Lời của hắn vừa ra, Vân hộ pháp cùng Hòa hộ pháp đều chừng hắn, nói năng lung tung, việc gì không nói lại nói việc này, quả thực muốn bị đánh. Thuộc hạ nói sai rồi, Phong hộ pháp vội vàng sửa chữa, nói ý của thuộc hạ là tôn chủ quan tâm ngài như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ mặc ngài. Nhất định là tôn chủ có nhu cầu cấp bách phải tăng thực lực nên mới bế quan. Đúng vậy, phu nhân, ngài cứ về trước nghỉ ngơi. Chớ suy nghĩ nhiều, nếu tôn chủ xuất quan, thuộc hạ sẽ báo cho phu nhân đầu tiên. Vân hộ pháp nói, Vân Khê chắp tay ở sau lưng, đi qua đi lại mấy lần, bên trong gian vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, nàng nhẹ nhàng thở dài, không thể làm gì khác hơn là. gocchuyenaudio.com, xoay người đi đến gian phòng khác nghỉ ngơi. Một mình nằm ở trên giường, nhìn Tử Linh Châu trong tay mới vừa có được, nội tâm nàng cảm khái vô cùng. Cũng bởi vì một viên hạt châu nhỏ như vậy, làm hại vợ chồng bọn họ lần đầu tiên bất hòa, thật là quá không đáng giá. Thiên Tuyệt, chàng bị làm sao? Có tâm sự gì, chúng ta không thể thẳng thắn chia sẻ sao? Còn Hách Liên đại ca, sao huynh cũng đến nơi này? Nghe nói xương phòng kia là do tông chính gia tộc đến từ phía đông nam bao trọn, vậy tại sao huynh lại ở chỗ đó? Huynh có quan hệ gì với tông chính gia tộc chứ? Huynh đã tìm được mẹ ruột chưa? Đã hỏi được đáp án mà huynh muốn chưa? Trong lòng huynh, hận ý có tiêu trừ không? Trong đầu của nàng tràn đầy các loại nghi vấn. Nàng trái lo phải nghĩ, đến khi rơi vào bế tắc nàng mới ôm Tử Linh Châu chầm chầm đi vào giấc ngủ. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đầu tiên, Vân Khê đi đến trước cửa phòng của Long Thiên Tuyệt. Cửa phòng vẫn đóng chặt, chẳng qua là mơ hồ nghe thấy thanh âm thiết khí đánh nhau, từ trong phòng còn có chút ánh lửa. Thiên Tuyệt rốt cuộc đang làm gì vậy? Luyện kiếm sao? Hay là đang dùng kiếm phát tiết? Vân Khê tò mò ké sát vào, xem cho rõ ràng. Tứ đại hộ pháp nhất tề tiến lên một bước ngăn trước mặt nàng. Phu nhân, mời ngài trở về đi. Tôn chủ phân phó trong lúc người bế quan, bất luận kẻ nào cũng không được nhích tới gần gian phòng nửa bước. Vân hộ pháp cười tủm tỉm nói, không dám cho đi cũng không dám đắc tội phu nhân, làm người thật là khó khăn a. Vân Khê mắt lạnh nheo lại, nhìn chằm chằm hắn. Ta là bất luận kẻ nào sao? Phu nhân dĩ nhiên không phải là bất luận kẻ nào. Vân hộ pháp cười làm lành, hít một hơi nói tiếp, nhưng mà tôn chủ phân phó cả phu nhân cũng không thể đi tới gần nửa bước. Hắc hắc, thuộc hạ cũng là nghe lệnh làm việc, rất khó xử, kính xin phu nhân đại xá, thông cảm cho thuộc hạ. Vân Khê hai tay khoanh trước ngực từng bước ép về phía trước, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn. Ta hỏi ngươi, ở trong nhà này, rốt cuộc là tôn chủ lớn, hay là phu nhân lớn hơn? Cái này, Vân Hộ Pháp mãnh liệt nuốt nước miếng, quay đầu hướng ba người còn lại cầu cứu, đáng tiếc ba tên kia một chút nghĩa khí cũng không có, đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ ngắm cảnh, ngắm mây, cái gì cũng không nghe thấy. Loại vấn đề này, người nào dám đụng vào thật là ngu ngốc. Củ khoai lang nóng này ngươi tự ăn đi. Vân Hộ Pháp không khỏi thầm mắng, đồ không có nghĩa khí các ngươi chờ đấy. Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác là cười nịnh, rất không có cốt khí nói. Ở trong lòng thuộc hạ, dĩ nhiên là phu nhân đứng hàng thứ nhất, tôn chủ đứng hàng thứ hai. Phong Hộ Pháp ba người đồng loạt quăng hắn một ánh mắt khinh bỉ, sau đó rất nhanh quay đi chỗ khác. Vân Hộ Pháp giận đến muốn chửi người, các ngươi còn dám khinh bỉ ta. Các ngươi cũng là trả lời xem, vấn đề khó khăn vô địch siêu cấp thế này các ngươi có thể trả lời lưu loát, từ nay về sau ta sẽ làm trâu ngựa cho các ngươi, cái chức thủ lĩnh đứng đầu tứ đại hộ pháp cũng tặng cho các ngươi luôn. Vân Khê rất hài lòng câu trả lời của hắn, đang muốn nói tiếp lúc này Vân Hộ Pháp lại nói. Bất quá thuộc hạ dù sao cũng là thuộc hạ của tôn chủ, đối với mệnh lệnh của tôn chủ phải phục tùng tuyệt đối. Cho nên, mặc dù trong nội tâm thuộc hạ phi thường tôn trọng phu nhân, đem vị trí của ngài đặt trên vị trí của tôn chủ, nhưng ngoài mặt thuộc hạ lại không. Góc truyện audio.com, thể làm trái với nguyên tắc của mình, luôn đi theo tôn chủ, luôn tuân theo mệnh lệnh của tôn chủ để làm việc. Phu nhân, cầu ngài đừng làm thuộc hạ khó xử được không? Vân Hộ Pháp nói xong lời cuối cùng, rất vô sỉ bày ra một bộ dạng đáng thương, muốn tranh thủ đồng tình. Bà ánh mắt khinh bỉ lại quang tới, hoàn toàn triệt để khinh bỉ hắn. Hừ, Vân Khê cố ý đề cao âm cuối, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt càng thêm hung hãn nói, thật không để ta vào. Thật sự, không thể, Vân Hộ Pháp hết sức quẫn bách đau khổ đến suýt nặn ra nước mắt. Vân Khê theo nhìn chăm chú hắn hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ đầu vai hắn, nói. Làm tốt lắm, người rất chân thành, đáng giá ngợi khen. Về phần ba người khác. Vân Khê hướng ba kẻ đang ngẩng đầu nhìn trời, hung hăng trừng mắt. Ta nhớ kỹ các ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phu nhân anh minh, Vân Hộ Pháp như được đại xá, hướng phương hướng Vân Khê rời đi chắp tay, thở phào thở ra một hơi. Phong Hộ Pháp, Hỏa Hộ Pháp cùng Băng Hộ Pháp ba người hai mặt nhìn nhau, phu nhân suy nghĩ thật khó nắm bắt a. Tại sao bọn họ đều thấy lạnh gáy, cảm thấy điều không tốt sắp kéo xuống người bọn họ, tôn chủ, người muốn hại chết chúng ta. Vợ chồng hai người giận dỗi, tại sao người bị thương tổn lại là chúng ta? Đầu năm nay, làm hộ pháp thật khó. Không có nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, Vân Khê như đưa đám, một mình ở đại sảnh khách điếm uống trà, thần sắc hoảng hốt. Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Bách Lý Song cùng tỉ muội Triệu gia vốn muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, bắt gặp nàng ngồi một mình cô đơn, liền bỏ kế hoạch du lịch vây quanh nàng ân cần hỏi thăm. Đại tàu tàu đừng suy nghĩ nhiều quá, đại ca có lẽ thật sự là muốn bế quan tu luyện, chưa kịp nói rõ ràng. Long Thiên Thần nói, đúng vậy a, sư phụ, người suy nghĩ nhiều rồi, nếu tâm tình người thật sự không tốt vậy thì cùng đi dạo với chúng con đi, làm thoải mái tâm tình một chút. Bách Lý Song khuyên lơn, các người đi đi ta không có hứng. Vân Khê nâng quai hàm ủ rũ, đi thôi, đi thôi. Bách Lý Song lôi kéo, Vân Khê rốt cục đầu hàng, đi theo mấy người cùng đi ra khách sạn. Ở trên đường cái du ngoạn, Vân Khê rốt cuộc cũng thấy thoải mái hơn, nói cho cùng tuổi của nàng và đám Bách Lý Song, Long Thiên Thần cũng gần bằng nhau, dễ dàng chơi đùa. Không lâu sau, trên tay mấy người liền đầy đủ đồ chơi, đồ ăn, đi dạo từ đầu phố đến cuối phố. Đoàn người như vậy du tẩu trên đường muốn không hấp dẫn sự chú ý của người khác là không thể. Đi qua một cửa hàng chuyên bán phấn sáp, một phụ nữ trung niên trang điểm xinh đẹp từ bên trong bước ra thấy đoàn người Vân Khê liền nhanh chân chạy tới, ngăn đoàn người lại. Mấy vị cô nương này có muốn vào tiểu điếm xem một chút không? Chúng ta nơi này có phấn sáp thượng hạng, bảo đảm sau khi các vị dùng xong liền trở nên xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mê đảo chúng sinh. Tiểu điếm chúng ta còn có lan hương khấu thượng đẳng, yên chi phấn nhất phẩm, còn có hạng nhất. Hai vị tiểu ca cũng nên đi vào xem một chút, nơi này chúng ta còn có hương liệu vô cùng thích hợp với hai vị tiểu ca vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn. Nàng thao thao bất tuyệt giới thiệu khiến mọi người ngất ngây, không nói đến phấn trang điểm của nàng ra sao, riêng là tài ăn nói của nàng cũng đã khiến người ta tán dương rồi, có thể nói chết thành sống a. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người thảm bại, bọn họ sợ nhất là gặp phải. Góc truyện audio.com, kiểu nữ nhân như này, chỉ nói thôi cũng khiến bọn họ cả người run rẩy. Vân Khê nhìn vị đại thẩm trưởng quỹ này, không khỏi thở dài, nàng ta không tới hiện đại làm nhân viên tiêu thụ thật sự đáng tiếc. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, lại nhìn khả năng giới thiệu của nàng ta, Vân Khê quyết định đi vào coi như là tiêu khiển. Sư phụ thật sự phải đi vào sao? Bách Lý Song trong lòng hơi lo lắng, rất sợ mình chỉ có vào mà không ra được. Dù sao không có việc gì, vào xem một chút. Cắn miếng hương cao cuối cùng trong tay, Vân Khê cùng đoàn người đi theo trưởng quỹ vào cửa hàng. Cửa hàng không lớn không nhỏ, giống như những cửa hàng khác, nhưng khách thật là ít ỏi, trừ bọn họ ra, cũng là chỉ có 2-3 nữ nhân trung niên giống như trưởng quỹ. Các vị cô nương, mời xem mấy hộp phấn mới này, tuyệt đối là hàng thượng phẩm. Màu sắc đa dạng, mùi thơm thuần khiết, màu sắc sáng rõ, tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của các vị. Vân Khê lấy một hộp phấn, đưa tới mũi khẽ ngửi, nàng khẽ cau mày. Phấn này của ngươi thừa quá nhiều thứ, những thành phần cần thiết thì lại thiếu, mùi thì quá nặng. Những cô nương trẻ tuổi nếu dùng quá nhiều phấn này thì sẽ bị dị ứng, nổi mẩn. Nàng khẽ lắc đầu, khó trách nơi này làm ăn kém như vậy. Cửa hàng trưởng quỹ họ Tống, Tống trưởng quỹ nhìn nàng, hai mắt sáng lên. Cô nương thật sự quá giỏi. Cô tùy tiện ngửi một cái, là có thể nhìn ra vấn đề mấu chốt, thật quá giỏi. Thần nhân a, cô nương, ta đối với cô bội phục sát đất. Được rồi, được rồi. Vân Khê cắt đứt lời ca tụng của nàng, quét một vòng, bỗng nhiên nghĩ tới buổi đấu giá hôm qua. Một viên tử linh châu có giá khởi điểm 50 vạn lượng bạc trắng tùy tùy tiện tiện cũng bán được với giá trên trời 5 triệu lượng. Vậy nếu có phân trang điểm thượng đẳng mang đến buổi đấu giá chắc cũng có thể bán được với giá cắt cổ như thế, đúng không? Nhớ tới tổn thất hơn 5 triệu lượng kia, nàng lòng đau như cắt, cũng chính vì 5 triệu lượng này, Thiên Tuyệt mới một mình bế quan, không thèm nhìn nàng. Vừa nghĩ, nàng lại thấy đau lòng, lại thấy căm phẫn. Nếu có thể kiếm lại hơn 5 triệu lượng bạc hoặc nhiều hơn nữa, như vậy đến buổi đấu giá nửa bản đồ ngày đó, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng ngân lượng không đủ, mua không nổi bản đồ. Ừ, nói cho cùng, chế luyện phấn trang điểm cũng không khác gì luyện đan. Biết rõ thuật luyện đan cùng các loại dược liệu nên nàng cũng chẳng xa lạ gì với thành phần của phấn trang điểm cả. Nàng nhớ trong Tàn Hoa Bí Lục có ghi lại phương pháp luyện chế vài loại đan dược có thể dùng để mỹ dung dưỡng nhan, hoặc là cải thiện mùi thơm của cơ thể. Nhưng nếu nàng trực tiếp mang đan dược luyện chế được đi bán đấu giá, dù thu được nhiều tiền, nhưng khẳng định sẽ có nhiều phiền toái. Còn nếu nàng đem cải biến một chút phương pháp luyện chế đan dược, biến nó thành kiểu phấn trang điểm, chẳng những có thể che giấu người khác mà còn có thể tạo nên phong trào, bán được giá tốt, nhất cử lưỡng tiện. Tốt, cứ như làm vậy đi. Vân Khê nảy ra chủ ý, cầm lấy vài hộp phấn trong cửa hàng, vừa nhìn vừa ngửi, vừa xác định chúng không đáng giá một đồng. Vốn vẫn còn hai vị khách trong cửa hàng đang xem đồ, bị lời nói của nàng hấp dẫn, lại nghe nàng nói phấn ở cửa hàng này có vấn đề, lập tức quay đầu đi mất. Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Bách Lý Song cùng tỷ muội Triệu Hiểu Du nghe thấy thì sửng sốt vô cùng. Long Thiên, góc chuyện audio.com, thần không nghĩ tới đại tẩu hiểu biết rộng như vậy, ngay cả phấn trang điểm của người ta cũng rõ như lòng bàn tay, hắn càng ngày càng bội phục đại tẩu nhà hắn, Bạch Sở Mục như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu gì từ đầu đến cuối, những kiến thức này đối với hắn mà nói, chẳng khác gì từ trong sách trời nhảy ra vậy, Bách Lý Song cùng tỷ muội Triệu Hiểu Du quả thực đã đem Vân Khê đội lên thành thần tượng của các nàng, ánh mắt ba người lóe sáng hồng tâm. Tống trưởng quỹ đã sớm nghe đến u mê, nàng mở cửa hàng phấn nhiều năm, còn không hiểu rõ 1% như cô nương kia, nàng đã hoàn toàn bái phục. Cô nương, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Cửa hàng này của ta có phải đã hết thuốc chữa hay không? Tống trưởng quỹ tự mình châm trà, khiêm tốn tỉnh giáo. Vân Khê nhận trà, chậm rãi ngồi xuống, vừa uống trà, vừa giải thích rõ ràng. Cái cửa hàng này của ngươi đã không thể cứu chữa, ngươi nên bán sớm đi. Này, Tống trưởng quỹ có chút ủ rũ, không cam lòng, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Nhà của ta cô nhi quả mẫu, phải sống dựa vào cửa hàng này nhiều năm, nếu bán đi chúng ta thật không còn đường sống. Vân Khê nói, không bằng như vậy đi, ta ra 500 lượng mua cửa hàng này của ngươi. Ngươi vẫn là trưởng quỹ của cửa hàng, chịu trách nhiệm thay ta buôn bán bên ngoài. Về phần cách điều chế phấn trang điểm sẽ do ta cung cấp, hơn nữa sau này, một phần lợi nhuận của cửa hàng này sẽ là của ngươi. Cô nương nói thật sao? Cô thật sự có biện pháp khiến cửa hàng cải tử hồi sinh sao? Tống trưởng quỹ ánh mắt nhất thời sáng lên, chỉ nghe Vân Khê bình luận, nàng cũng đã tin một nửa. Nếu là thật sự có việc tốt như vậy, nàng vừa được bạc vừa không mất chén cơm, hơn nữa cũng không cần nàng phải mạo hiểm, chuyện tốt như vậy, nàng làm sao có thể khước từ đây? Đây là chuyện của ta rồi, ngươi chỉ nói ngươi có đồng ý bán cửa hàng hay không thôi. Vân Khê nói, tốt, bán, ta bán. Tống trưởng quỹ lòng như lửa đốt, sợ Vân Khê hối hận, vội vàng mang giấy bút tới. Cô nương, cô viết khế ước, hay ta để viết? Không đúng, sau này nên gọi cô nương là trưởng quỹ mới phải. Trong mắt người ngoài, ngươi là trưởng quỹ, sau này ngươi gọi ta là Vân Nương Tử. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào hỏi, cũng không được tiết lộ thân phận của ta, nếu không thỏa thuận giữa chúng liền chấm dứt. Vân Khê nói, lại tự mình viết đem các điều khoản trình bày rõ ràng, bao gồm trách nhiệm, lợi ích của song phương, gồm tiền lời chia làm sao, việc giữ bí mật như thế nào, điều khoản rõ ràng, chi tiết một giọt nước không lọt. Viết xong, giao cho Tống trưởng quỹ ký, chia làm hai phần. Tống trưởng quỹ nhìn hồi lâu, hoang mang, đây là lần đầu nàng nhìn thấy một khế ước được viết rõ ràng, chi tiết như thế, nhưng nhìn thấy Vân Khê đưa ra tờ ngân phiếu 500 lượng bạc, Tống trưởng quỹ cũng không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này mới ký tên, điểm chỉ. Vân Khê rất hài lòng, thu giấy khế ước cùng khế đất của cửa hàng, bắt đầu thu thập, phân công nhiệm vụ cho mọi người. Đám người Long Thiên Thần tự nhiên là chạy không khỏi, trực tiếp bị nàng kéo tới làm tráng đinh, ngoài ra, nàng còn để cho Tống trưởng quỹ đi thuê một vài cô nương trong sạch tay chân nhanh nhẹn đến giúp việc. Cửa hàng phấn trang điểm tạm thời ngừng buôn bán, tiến hành đại tu. Bởi vì bình thường, cửa hàng cũng không nổi tiếng lắm, nên khi nó đóng cửa cũng không ai chú ý. Cứ như vậy, một cửa hàng mới, dưới tình huống. Góc truyện audio.com, không ai chú ý, lặng lẽ được xây dựng. Suốt 10 ngày, Vân Khê tuy bận rộn chuyện cửa hàng, nhưng sớm muộn gì cũng không quên đến trước cửa phòng Long Thiên Tuyệt xem xét tình hình, mỗi lần nàng đi đến, đều nghe thấy thanh âm các loại binh khí va chạm, còn có thể thấy ánh lửa bập bùng. Liên tiếp 10 ngày không nhìn thấy thân ảnh Long Thiên Tuyệt, đáy lòng nàng có chút mất mát, nhưng nàng cũng tin tưởng, hắn nhất định không cố tình gây sự, hắn làm như vậy chắc chắn có lý do riêng, nàng nguyện ý vô điều kiện tín nhiệm hắn. Cho nên không thể nóng nảy, nàng phải chờ đợi hắn chủ động đi ngoài, tới gặp nàng, tự mình giải thích rõ ràng nguyên do. 10 ngày sau, một cửa hàng phấn sáp tên là Ngô Mỹ Nhân được khai trương nơi phố xa nhộn nhịp của ở Hoa Tây thành sầm uất. Trước ngày khai trương, một loạt tờ rơi vô thanh vô tức được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đôi bạn dở hơi, huynh không ra huynh đệ không ra đệ, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục mệt bở hơi tai, việc này do bọn họ phụ trách mà. Ngày khai trương hôm ấy, người dân toàn thành nhiệt tình nghị luận cùng một đề tài cả nam lẫn nữ. Nghe gì chưa, ở thành Tây mới có một cửa hàng Yên Chi. Phấn sáp trang điểm, tên là Ngô Mỹ Nhân. Bọn họ tạo ra một loại phấn mới gọi là Mỹ Nhân Lộ, nghe nói chẳng những có thể trừ mụn còn có thể xóa vết thâm, chỉ cần một giọt liền hiệu nghiệm. Khoa trương hơn, một giọt Mỹ Nhân Lộ bán những 1 vạn lượng bạc. Hôm nay là ngày mở cửa đầu tiên, nên 10 người có thể miễn phí sử dụng một giọt giá trị 1 vạn lượng bạc trắng Mỹ Nhân Lộ, không biết là thật hay giả. 1 vạn lượng một giọt Mỹ Nhân Lộ, giá tiền này cũng quá cắt cổ đi. Chẳng lẽ là thuốc tiên, không bằng chúng ta đi xem náo nhiệt một chút, nhìn xem rốt cuộc là thật hay giả. Đi, cùng đi, đúng là 1 truyền 10, 10 truyền 100, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn thành, nam nữ già trẻ đều rối rít lao tới Ngô Mỹ Nhân, phần lớn mọi người đều đi náo nhiệt, ai bảo tin tức kia khoa trương như vậy. Nếu sự thật không phải như quảng cáo, cửa hàng này cũng không cần buôn bán nữa, bọn họ sẽ trực tiếp phá quán, ngày khai trương trực tiếp đóng cửa luôn. Còn nếu thật sự có chuyện lạ, thì bọn họ có thể chân chính mở rộng tầm mắt rồi, đáng giá. Kết quả là cửa hàng còn chưa chính thức khai trương, người đến ngoài cửa cũng đã xếp thành hàng dài. Lúc cửa lớn của cửa hàng mở ra, khách nhân bên ngoài liền chen chúc đi vào, may mà cửa hàng sớm có chuẩn bị, thuê không ít tráng hán to con, xếp thành một hàng, chắn đám người ở ngoài cửa. Lúc này, chính là lúc Tống trưởng quỹ phát huy khả năng 3 tấc lưỡi của nàng. Hôm nay, nàng mặc một bộ váy áo thanh lịch tinh xảo, khiến khí chất cả người cũng thay đổi hẳn. Nàng đứng trước mặt 10 mấy tráng hán, tạo thành một bức tranh vô cùng đặc sắc xuất chúng. Sau đó nàng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về sản phẩm mới của cửa hàng cùng công dụng của nó, chính là Mỹ Nhân Lộ trị giá 1 vạn lượng được vạn chúng mong chờ. Vân Khê đứng lẫn vào đám người đến xem, cùng mọi người nghe Tống trưởng quỹ giới thiệu. Lời nói của Tống trưởng quỹ đều do nàng tự mình nghĩ ra, rồi sửa chữa lại rất nhiều lần, lời giới thiệu ngắn gọn, dễ hiểu, câu nào ra câu ấy, một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể hiểu nàng nói cái gì. Nhìn người vây xem liên tiếp gật đầu, nàng rất hài lòng. Nếu để cho Tống trưởng quỹ tự biên tự diễn, khẳng định nàng sẽ nói. Góc truyện audio.com, chàng Giang Đại Hải thao thao bất tuyệt chắc chắn sẽ khiến khách nhân không thể kiên nhẫn đợi nàng nói xong liền bỏ đi mất dạng, bởi lời nàng nói thường quá dài dòng, lùng củng, không đi vào trọng tâm. Trải qua một phen giải thích ngắn gọn, bây giờ chính là lúc khách cũ của cửa hàng tự mình kiểm nghiệm. Nếu trên người các vị có mụn nhọt hoặc có sẹo lưu lại sau khi bị thương, chỉ cần một giọt Mỹ Nhân Lộ tát cả các mụn nhọt, sẹo dài sẹo ngắn đều tiêu tán. Còn nếu không có bất kỳ mụn hay sẹo thì chỉ cần một giọt Mỹ Nhân Lộ cũng có thể khiến da thịt càng thêm trắng đẹp, nõn nà. Tốt, xin mời vị khách cũ đầu tiên tiến lên dùng thử mặt hàng Ngô Mỹ Nhân chúng ta mới tạo ra, Mỹ Nhân Lộ. Lời của nàng vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về cô gái đứng đầu hàng. Nhất thời, cả đám hít thở không thông. Đứng đầu tiên là một cô gái mặt đầy tàn nhang, xấu cực phẩm. Thấy mọi người đều nhìn mình, nàng ngượng ngùng, lúng túng, vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với mọi người. Nàng tích cực đến đây như vậy, bởi vì khuôn mặt của nàng đã xấu đến cực điểm rồi, không thể xấu hơn được nữa. Nghe nói cửa hàng mới khai trương này có mỹ nhân lộ rất thần kỳ, nàng rất muốn đi, dù sao cũng đã rất xấu rồi, dù xấu thêm tí nữa thì cũng chẳng sao, coi như vỏ đã rất lại mẻ, cứ thử xem thế nào. Tống trưởng quỹ thấy thế cũng không khỏi sững sờ một chút, bộ dáng kia cũng thật sự quá xấu đi. Thực ra, nàng cũng không có lòng tin quá lớn đối với cái gọi là mỹ nhân lộ, nàng đã lăn lộn với cái nghề buôn bán phấn sáp trang điểm này lâu như vậy mà vẫn chưa từng thấy qua loại phấn nào, mật lộ hương cao nào thần kỳ như thế, trong nháy mắt trừ bỏ mụn nhọt cho người ta. Bất quá, nếu Vân Nương Tử tin tưởng như vậy, nàng cũng không còn gì để nói, chỉ có thể nghe Vân Nương Tử dặn dò mà làm thôi. Nàng hắng giọng nói, tốt vậy trước hết chúng ta hãy để cho vị cô nương này tới thử mỹ nhân lộ của chúng ta. Bởi vì vùng da cần chữa khỏi của vị cô nương này hơi rộng một chút, vì vậy chúng ta có thể thử trên chóp mũi của cô nương. Sau đó, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng hiệu quả của mỹ nhân lộ. Tống trưởng quỹ uyển chuyển nói. Lúc này, đám người lại bắt đầu xôn xao. Chờ một chút chúng ta muốn thử xem tàn nhang và mụn trên mặt nàng có phải là thật hay không, biết đâu các ngươi giả dạng lừa người thì sao? Đúng vậy, phải thử xem thì mới biết được. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ồn ào, trong đó cũng có mấy người nhận ra nương, thật sự là nàng quá xấu, mọi người nhìn một lần là không thể quên. Nàng là xấu thật, là người ở thành Đông, tất cả chúng ta đều nhận ra, không cần kiểm chứng. Ta cũng nhận ra, nàng là hạ nhân một nhà bán tơ lụa ở thành Đông. Một số người khác vẫn chưa tin, ồn ào muốn kiểm chứng. Tống trưởng quỹ hướng về phía mọi người phất tay một cái ý bảo mọi người im lặng, từ mấy người ồn ào đòi kiểm chứng chọn ra hai cô nương, cùng nhau tiến lên kiểm tra thật giả, hiện trường lúc này mới bình tĩnh lại. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai cô nương cùng tiến lên kiểm tra tàn nhang trên mặt cô nương xấu xí kia. Hai người xoa đi xoa lại trà sát mạnh hơn, vẫn không thấy có gì khác thường, lúc này mới hết hy vọng, xác định tàn nhang trên mặt cô nương này là thật, cô nương này đúng là xấu xí đến cực điểm. Tốt, vậy hiện tại bắt đầu thử mỹ nhân lộ. Tống trưởng quỹ nói xong, hai thiếu nữ trẻ tuổi. Góc truyện audio.com, bưng ra một bình sứ trắng cắm một cành liễu, nhìn giống như nước cam lồ đựng trong bình thanh tịnh trên tay Quán Thế Âm Bồ Tát dùng để chúc phúc cho chúng sinh. Mọi người nhìn cho rõ, chúng ta sẽ nhỏ một giọt mỹ nhân lộ lên mũi của nàng, hãy chú ý hiệu quả trước sau. Tống trưởng quỹ dùng tiếng nói đặc biệt của nàng hấp dẫn toàn bộ đám đông, tạo nên sự hồi hộp. Trong đám người, Bách Lý Song khẩn trương cầm tay Vân Khê. Sư phụ có thể hay không thành công? Con nói xem, Vân Khê hỏi ngược lại. Bách Lý Song suy nghĩ một chút, ra sức gật đầu. Sư phụ nói có thể thành công, nhất định có thể thành công. Vân Khê cười một tiếng, mỹ nhân lộ này chính là đem tuyết cơ băng ngưng đan pha loãng trong nước. Thực chất nó không phải là một loại phấn trang điểm, mà chính là một loại đan dược cao cấp có tác dụng chính là tẩy sẹo, làm đẹp da. Nàng dựa vào phương pháp luyện chế tuyết cơ băng ngưng đang được ghi lại trong Tàn Hoa Bí Lục mà nghiêm khắc tiến hành, sao có thể không hiệu quả chứ? Cho nên nàng tuyệt đối không lo lắng mỹ nhân lộ của mình xảy ra vấn đề. Mọi người xem cẩn thận, mỹ nhân lộ tới. Tống trưởng quỹ ra vẻ thần bí, rút cành liễu ra, trong miệng nói lẩm bẩm, đem giọt nước trên cành liễu từ từ nhỏ trên đầu mũi cô gái. Mọi người vây xem nhất tề tiến lên một bước bao kín lấy cô nương xấu xí kia cùng tống trưởng quỹ cố gắng lại gần để quan sát kỳ tích phát sinh. Mấy người Vân Khê lại bị đẩy ra ngoài, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Xa xa Cửu Mộ Dã đi ngang qua thấy bên này có nhiều người như vậy, hắn rất ngạc nhiên. Qua bên kia xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Từ người lập tức trả lời, thiếu gia chuyện này chúng ta đã biết từ hôm qua. Nghe nói Thành Tây mới mở một cửa hàng yên chi, bọn họ tạo ra một loại nước gọi là mỹ nhân lộ chẳng những có thể trừ mụn mà còn có thể xóa sẹo, một giọt liền hiệu quả. Hơn nữa, chỉ một giọt mà bán với giá 1 vạn lượng bạc. Hôm nay có nhiều người như vậy chắc chắn là tới xem náo nhiệt. Còn có chuyện như vậy, không phải là treo đầu dê bán thịt chó, buôn bán gian dối sao? Cửu Mộ Dã chuyển động sáo ngọc trong tay, sai người đi tới mở đường. Vân Khê vô tình nhìn thấy Cửu Mộ Dã, hai mắt khẽ nheo lại, hiện lên vô số tính toán. Lại là này tên đáng chết này, ngày đó ở buổi đấu giá, nếu không tại hắn, sao bọn họ phải tốn hơn 5 triệu lượng bạc để mua một viên hạt châu nho nhỏ chứ? Tất cả là tại tên này giở trò quỷ, nàng lẫn vào đám người, đi gần tới hắn, đến chỗ vừa dễ quan sát hắn, vừa không bị hắn phát hiện. Lúc này, đám người vây quanh cô nương xấu xí đột nhiên ầm ĩ cả lên, những tiếng kêu sợ hãi, bất khả tư nghị liên tục vang lên. Trời ạ, muộn thật biến mất, này mỹ nhân lộ quá linh rồi, quả thực có thể sánh ngang với thuốc tiên. Trong đám người liên tục vang lên tiếng thán phục, người đứng sau không ngừng chen lên trên muốn tự mình chứng kiến, hàng phía trước thì vội vàng luồn về sau, đám người cứ như thế làm cho tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy kỳ tích. Cô nương xấu xí kia thì cầm lấy gương đồng soi qua soi lại một phen, kích động suýt khóc. Trưởng quỹ, van người cho ta lọ mỹ nhân lộ này đi. Ta muốn trở nên xinh đẹp. Muốn xinh đẹp à, cô nương xấu xí nắm chặt ống tay áo của Tống trưởng quỹ, gần như sắp quỳ xuống. Việc này Tống trưởng quỹ ánh mắt nhìn quanh tìm Vân Khê trong đám người, muốn hỏi ý kiến. Góc chuyện audio.com, nàng, thay vì để cho 10 người tới nghiệm chứng không bằng biến cô nương xấu này thành một mỹ nhân, đây mới thực sự làm rung động lòng người. Vân Khê gật đầu, đồng ý với ý tưởng của nàng. Tống trưởng quỹ mừng rỡ, nói với mọi người. Các vị, vì muốn cho mọi người chứng kiến hiệu quả thần kỳ của mỹ nhân lộ ta quyết định, lọ mỹ nhân lộ này sẽ được sử dụng toàn bộ cho vị cô nương này, mọi người hãy cùng nhau chứng nhận cái gì mới thực sự là thần kỳ. Được, đám người đều ủng hộ, nếu thực sự có thể biến một cô nương xấu xí cực điểm thành một mỹ nhân xinh đẹp, đây mới là niềm vui, sự rung động chân chính. Cửu Mộ Dã lúc này đi tới gần cô nương xấu kia, bỗng đưa tay ra sờ mặt cô gái, muốn xem những cái nốt mụn kia có phải là thật hay không. Cô gái kia gặp một nam tử lỗ mãng, kinh sợ hô lên, nàng tuy xấu xí nhưng cũng biết nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng cũng là một hoàng hoa đại khuê nữa, sao có thể để cho một nam tử đụng vào mặt chứ? Vân Khê bắt được cơ hội từ trong đám người đi ra. Cửu Mộ Dã ngươi đang làm gì? Ban ngày ban mặt mà lại dám đùa bỡn con gái nhà lành sao? Cửu Mộ Dã quay đầu thấy là Vân Khê, thần sắc hắn khẽ biến hóa, mang theo vài phần cảnh giác. Bổn thiếu gia làm gì là chuyện của ngươi sao? Có chuyện gì, ngươi cũng có hứng thú đi xem náo nhiệt sao? Có náo nhiệt tại sao lại không xem? Vân Khê vòng quanh xấu nữa một vòng, tuy nói mụn trên mặt nàng quá dọa người, nhưng thực sự ngũ quan đoan chính, nếu mụn trên mặt biến mất khẳng định nàng ấy sẽ là một mỹ nhân. Nghĩ ra, nàng không khỏi tấm tắc khen, mỹ nhân lọ này quả thật không tệ, nếu đem dùng tất cả trên mặt nàng, ta đảm bảo nàng có thể trở thành mỹ nhân bại hoại. Nàng ta, mỹ nhân bại hoại, ngươi muốn đầu độc khẩu vị của bổn thiếu gia sao? Cửu Mộ Dã khinh thường nắm lấy sáo ngọc vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi không tin sao, vậy chúng ta đánh cuộc đi, nếu như ta thắng, ngươi phải đưa ta 5 triệu lượng bạc trắng, nếu như ta thua ta cũng đưa ngươi 5 triệu lượng bạc trắng. Thấy sao, Vân Khê nói, 5 triệu lượng bạc trắng, đám người xung quanh thán phục tiền cực này quá lớn đi. Nhiều người cả đời cũng chưa chắc đã thấy nhiều ngân lượng như vậy, 5 triệu lượng bạc trắng, nếu là nện xuống, sợ rằng có thể đè chê bọn họ. Trò chơi của người có tiền có khác, người bình thường như bọn họ không thể theo được. Cửu Mộ Dã hí mắt suy nghĩ, chán ghét liếc nhìn xấu nữ mấy lần, đập mạnh sáo ngọc vào tay. Tốt, có nhiều người làm chứng như vậy, quyết định như thế. Vỗ tay xác nhận, Vân Khê giơ hai tay ra trước mặt hắn, ba tiếng vang vang lên, hai người vỗ tay ăn thề. Có hai vị đặt tiền cực lớn như vậy, người xem càng thêm hăng hái bừng bừng, đám người càng ngày càng đông. Trước cửa hàng mua mỹ nhân, đoạn đường bị vây chặt như nêm. Hoa già nữa quyến sáng sớm đã xuất phủ, muốn đi chùa cầu phúc, ai ngờ nửa đường thì bị đám người này chặn lại, xe ngựa tạm thời không đi được. Xe ngựa đi đầu, một vị lão phu nhân nói vọng ra. Có chuyện gì xảy ra? Nhanh đi xem xét một chút. Dạ, lão phu nhân. Họ vệ ngoài xe lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng đi điều tra. Rất nhanh hắn liền quay về bẩm báo. Lão phu nhân, phía trước có cửa hàng mới khai trương, bọn họ làm ra một loại tên mỹ nhân lộ rất công hiệu, chỉ cần dùng một giọt là có thể trừ sẹo diệt mụn. Nghe nói một giọt mỹ nhân lộ bán giá 1 vạn lượng bạc. Hiện nay đang tìm người. Góc chuyện audio.com, thử nghiệm, người đi đường cảm thấy tò mò nên mới vây xem, thành ra là cản đường của chúng ta. Mỹ nhân lộ, một giọt bán 1 vạn lương. Rèm xe vén lên, lộ ra khuôn mặt một vị phụ nhân phong vận vẫn còn, bà liếc đám người, nhất thời sinh ra hứng thú. Dừng xe, dẫn đường, ta muốn đi xem một chút. Lão thái hoa ra xuống xe, đám nữ quyến đi theo nào cũng rối rít xuống theo, đi cùng hoa lão thái tới cửa hàng mua mỹ nhân. Hoa lão thái đến, mọi người mau tránh ra. Hồ vệ la hét, đám người vây xem nhất thời phản ứng, chủ động nhường đường, có thể thấy được hoa lão thái ở Hoa Tây Thành có địa vị tương đối cao trong lòng dân chúng. Bà nội, ở đây có chuyện gì vậy? Hoa Sở Sở trong đám nữ quyến tò mò vịn tay hoa lão thái dò hỏi. Hoa lão thái tự ái vỗ vỗ tay cháu gái, mỉm cười nói. Cùng bà nội đi xem liền biết ngay. Dạ, con theo bà nội đi. Hoa Sở Sở khả ái đỡ Hoa Lão Thái, đi qua đám người tới hiện trường thử nghiệm. Gì, Long Phu Nhân, hóa ra là tỷ. Hoa Sở Sở nhanh chóng nhận ra Vân Khê, cười ngọt ngào với nàng ấy. Nàng biết Vân Khê cùng Mưu ca ca chính là bạn bè nên luôn đối tốt với nàng ấy. Vân Khê cười đáp lại, ấn tượng từ trước tới nay đối với vị cô nương này vẫn rất tốt, cho nên không bởi vì chán ghét Hoa Oánh Oánh mà sinh căm hận với người Hoa gia. Long Phu Nhân, nơi này có chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người xem thế? Hoa Sở Sở hỏi, bà ta cùng vị cựu đại thiếu gia này đánh cuộc nếu vị cô nương này dùng mỹ nhân lộ của Ngu mỹ nhân mà từ một xấu nữ biến thành một mỹ nữ, hắn phải thua ta 5 triệu lượng bạc, tất cả mọi người đều làm chứng cho ta. Vân Khê giải thích, Hoa Sở Sở tò mò vòng quanh xấu nữ một vòng, lại duỗi tay xoa xoa mặt xấu nữ, mở to hai mắt đáng yêu, hỏi. Mỹ nhân lộ thật sự thần kỳ như vậy, có thể biến xấu nữ thành mỹ nữ, Hoa tiểu thư cũng không tin sao, vậy không bằng cùng nhau nhìn xem. Vân Khê mỉm cười, được, được, cái này thật vui nha. Hoa Sở Sở hứng thú vỗ tay quay sang nói với Hoa Lão Thái, bà nội chúng ta cùng nhau xem đi. Được, Hoa Lão Thái đồng ý, một đôi mắt đã sớm nhìn thấy xấu nữ tinh quanh chớp động. Hộ vệ chủ động đưa ghế đến để cho bà ngồi xuống từ từ quan sát. Nữ quyến Hoa ra phía sau cũng rối rít vây quanh Lão Thái cùng nhau chứng kiến. Tống trưởng quỹ thấy Lão Thái cùng các phu nhân tiểu thư của Hoa gia đến đông đủ, nàng không khỏi luống cuống chân, ta chưa từng thấy buổi khai trương nào hoành tráng như vậy, tay bắt đầu run lên. Vân Khê nghiêng người đến cạnh nàng, nhìn nàng một cái, dùng bí âm truyền lời. Đừng khẩn trương, coi họ như người bình thường thôi, tin tưởng chính mình. Tống trưởng quỹ hơi sừng sốt, nhìn ánh mắt khích lệ của Vân Khê, nàng chấn định lại tinh thần. Vân Khê nhẹ nhàng rời đi, liếc nhìn nữ quyến Hoa gia mấy lần, bỗng nảy ra chú ý, nàng xoay người, bí mật truyền âm với mấy người Bách Lý Song cùng Long Thiên Thần. Mấy người lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn tưởng mình nghe nhầm. Còn chần chừ gì nữa? Không mau đi làm theo lời ta phân phó đi. Vân Khê hí mắt thúc giục bọn họ, mấy người Bách Lý Song vội định thần, xoay người đi vào trong đám đông. Mọi người chú ý, bây giờ đã đến lúc sử dụng mỹ nhân lộ. Cùng với tiếng nói và động tác của Tống trưởng quỹ, đám người xung quanh dần dần hạ thấp giọng, tập trung tinh thần quan sát, không biết mụn trên mặt xấu nữa kia có biến mất toàn bộ hay không. Đây là một điều bí ẩn, trước khi đáp án được công bố ai, gocchuyenaudio.com, cũng không có câu trả lời thuyết phục. Lão phu nhân, cô nương này nô tỳ đã từng gặp qua, nàng đã từng đưa tơ lụa đến phủ ta, hình như là hạ nhân ở cửa hàng tơ lụa Thành Đông. Mama bên cạnh Hoa Lão Thái ghé vào tai bà thì thầm. Hoa Lão Thái gật đầu, hai mắt lấp lánh chăm chú nhìn, hứng thú bừng bừng. Cửu Mộ Dã nắm chắc sáo ngọc trong tay, ôm quyền vái chào Hoa Lão Thái, sau đó khiêu khích nhìn Vân Khê cười lạnh. Hắn cũng không tin cõi đời này có mỹ nhân lộ thần kỳ như thế. Hừ, Vân Khê, người tốt nhất biết điều, nhanh chóng mang 5 triệu lượng bạc trắng giao nộp ra đây đi. Vân Khê nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng hướng Hoa Lão Thái chắp tay chào hỏi, coi như tỏ lòng tôn trọng đối với người. Tống trưởng quỹ hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu biểu diễn. Nàng lấy ra một miếng bông nhỏ, thấm một ít nước mỡ nhân lộ, sau đó xoa miếng bông lên mặt xấu nữ, phải xoa đều, khiến cho mỗi tấc da thịt của nàng đều ngấm nước mỹ nhân lộ. Thời gian trôi qua, vẻ mặt mọi người cũng không ngừng biến hóa, từ lẳng lặng chờ đợi, đến hơi ngạc nhiên, cuối cùng là hoàn toàn khiếp sợ. Trời ạ, mụn trên mặt nàng hoàn toàn biến mất, da cũng trở nên trắng trẻo. Không nghĩ được mụn trên mặt xấu nữ biến mất, nàng lại trở nên thùy mị như vậy. Quá thần kỳ, mỹ nhân lộ này quá thần kỳ, ước gì ta cũng có một lọ. Đáng tiếc quá đắt, một giọt 1 vạn lượng, một bình thì sẽ tốn bao nhiêu tiền a? Chúng ta là dân chúng bình thường, nhất định là không mua nổi, người có tiền thật tốt, có thể mua được. Nữ quyến Hoa gia cũng liên tiếp thán phục kêu lên, trò chuyện với nhau, sinh ra hứng thú nồng đậm với mỹ nhân lộ. Vị xấu nữ được cải tạo triệt để kia nghe thấy tiếng mọi người nghị luận, nàng đáy lòng lo lắng, đưa ta cầm gương đồng trước mặt lên xem. Nhìn dung mạo của mình trong gương, nàng kích động kêu to, sau lại kích động khóc lớn. Nàng vừa cười vừa khóc khiến cho tâm tình người xem cũng không ngừng phập phồng. Cửu Mộ Dã chứng kiến cảnh này, ngây ngần cả người, thật sự thành công. Thật quá khó tin, người kia rõ ràng xấu xí như vậy, trong chớp mắt lại biến thành mỹ nhân. Hắn mạnh mẽ lắc đầu, vẫn không tin nổi vào mắt mình. Cửu Mộ Dã, 5 triệu lượng bạc, Vân Khê đưa tay đến trước mặt hắn, cười nhạt, này nơi này nhất định có vấn đề, có khi các ngươi thông đồng với nhau, muốn lừa bạc của ta. Cửu Mộ Dã lấy cớ đổi ý thua nàng 5 triệu lượng bạc, hắn rất không cam lòng. Không phải là do tiếc bạc mà do quá mật mặt, hắn không chịu được. Vân Khê lạnh lùng cười, quay đầu nhìn về phía Hoa Lão Thái, cười nói. Lão phu nhân, ngài mới vừa tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, kính xin ngài làm chủ cho vãn bối. Hoa lão thái mãi mới định thần được, chấn định nói. Không sai, ta thấy rất rõ ràng, chính xác là vị long phu nhân này thắng. Cửu mộ dã, nguyện đánh cuộc thì nguyện chịu phạt. Hoa lão thái nói một câu, khiến cho cửu mộ dã không còn đường lui, từ trên tay hắn lấy ra một cái nhẫn, ném cho Vân Khê, ngữ khí buồn bực. Trong này có 5 triệu lượng bạc, ngươi kiểm tra cho kỹ. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Vân Khê tiếp nhận chiếc nhẫn, nhìn qua một cái, nhẫn này giống như nhẫn chữ vật của Thiên Tuyệt, bên trong có ngân phiếu cùng bạc trắng, nàng tin tưởng cửu mộ dã trước mặt hoa lão thái cũng không dám lừa gạt nàng. Tốt quá, tổn thất 5 triệu lượng kia có thể lấy lại rồi. Ngẩng đầu lên, theo bản năng, nàng nhìn tay hắn, thì ra tất cả tài. Góc truyện audio.com, sản của hắn đều ở trên tay. Trừ chiếc nhẫn này, trên tay hắn còn 5 cái nhẫn nữa, mỗi cái nhẫn có thể chứa 5 triệu lượng, hoặc hơn, quả nhiên là tài đại khí thô. Nhận ra ánh mắt bất thiện của nàng, mí mắt cừu mộ dã nhảy lên, đem hai tay giấu phía sau, rời xa ánh mắt như trộm của nàng. Vân Khê cười nhạt một cái, ánh mắt lưu truyền, có chút mập mờ. Cửu mộ dã cả người chấn động, càng ngày càng thấy bất an. Chúng ta đi, cửu mộ dã dẫn người của hắn vội vàng rời đi. Hoa lão thái đứng dậy, nói với Tống trưởng quỹ. Các người có bao nhiêu bình mỹ nhân lộ, ta muốn mua hết, con người đều có lòng yêu cái đẹp, kể cả là hoa lão thái đã ngoài 70, đều muốn thanh xuân vĩnh viễn. Nghe hoa lão thái nói, nữ quyến hoa gia đều rối rít vui mừng, lão thái không thể tự mình hưởng tất đúng không? Chỉ cần người mua hết mỹ nhân lộ của ngu mỹ nhân này, các nàng cũng có thể hưởng sái a. Tống trưởng quỹ vất vả hồi thần, nàng khó có thể hình dung tâm tình mình có bao nhiêu kích động khi chứng kiến màn vừa rồi, mình đi theo Vân nương tử quả nhiên là đúng. Nghe hoa lão thái hỏi thăm, nàng có chút khó xử, tầm mắt không tự chủ hướng Vân Khê. Cái này, Vân Khê nghiêng mặt tránh tầm mắt của Tống trưởng quỹ, hiện giờ nàng chưa thể bại lộ thân phận chủ nhân chân chính của ngu mỹ nhân được. Vừa lúc đó, có người bất chợt hô to. Không xong, cháy rồi. Mọi người ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng người kia chỉ, phát hiện bên trong cửa hàng ngu mỹ nhân khói đặc cuồn cuộn bay ra. Mọi người không khỏi thất kinh, điều đầu tiên nghĩ đến là toàn bộ mỹ nhân lộ trong cửa hàng không phải sẽ cháy sạch sao. Tống trưởng quỹ không biết nội tình, thấy cửa hàng cháy, thất kinh, vội vàng hô to cứu hỏa. Phản ứng chân thật của nàng càng khiến mọi người tin chắc mỹ nhân lộ được lưu trong cửa hàng thật sự không giữ được. Cửa hàng mới của ta. Còn chưa chính thức khai trương, làm sao lại cháy rồi? Ta phải làm gì bây giờ? Tống trưởng quỹ gấp đến độ muốn khóc. Hoa lão thái chân mày nhíu chặt vội hỏi. Những bình mỹ nhân lộ còn lại bao nhiêu? Không có, cháy rồi. Tống trưởng quỹ không chút nghĩ ngợi bật thốt ra. Không có, hoa lão thái lộ ra thần sắc mất mát, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt sáng, lại hỏi, mỹ nhân lộ kia là ngươi chế ra sao? Ngươi còn có thể chế thêm mỹ nhân lộ không? Không có, cũng cháy rồi, tống trưởng quỹ đâu còn tâm trí nghe lọt cái gì nữa, nàng hiện tại đang nghĩ, không có cửa hàng, nàng phải sống làm sao bây giờ? Nàng nuôi còn làm sao bây giờ? Chẳng khác gì sắp chết cả. Vân Khê thấy nàng khóc thương tâm, không đành lòng, bí âm truyền lời cho nàng. Tống trưởng quỹ đừng khóc nữa, cửa hàng đốt còn có thể xây lại, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi hai bàn tay trắng. Tống trưởng quỹ nghe được thanh âm của Vân Khê, nhất thời chấn định hơn, khuôn mặt nước mắt hướng về nàng. Người bây giờ quay đầu lại, không nên nhìn ta, nhìn hoa lão thái đi. Vân Khê tiếp tục nói, tống trưởng quỹ bình tĩnh lại, lau nước mắt nghe theo lời nàng, quay đầu lại nhìn về phái hoa lão thái. Người nói cho bà ấy biết, mỹ nhân là được một vị vân nương tử thế ngoại cao nhân gửi bán ở nơi này của ngươi, tổng cộng chỉ có 10 bình. Hiện tại đã bị đốt cháy, cõi đời này không còn bình nào nữa. Tống trưởng quỹ bình tĩnh lại, trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng vẫn theo ý Vân Khê, đem toàn bộ lời nói của nàng chuyển cho hoa lão thái. Hoa lão thái nghe vậy, góc truyện audio.com, tiếc vô cùng, không nghĩ tới mỹ nhân lộ thần kỳ như vậy lại như phù dung sớm nở tối tàn, xuất hiện rực rỡ nhưng lại biến mất nhanh chóng. Thở dài, lại an ủi tống trưởng quỹ mấy câu, hoa lão thái lại tiếp tục dẫn đám nữ quyến lục tục rời đi. Trước khi đi, hoa sở sở lén lút chạy tới, hỏi thăm Vân Khê khách điếm bọn họ đang trọ. Vân Khê thành thật nói cho nàng, thừa biết tâm tư của cô gái nhỏ chắc chắn là muốn vụng trộm đi tìm mưu ca ca của nàng rồi. Hoa sở sở biết được khách điếm, liền vui vẻ rời đi. Đúng là một cô nương đơn thuần, khả ái. Vân Khê hy vọng độc cô mưu có thể cùng hoa sở sở tu thành chính quả, nhưng nàng biết hai người bọn họ sẽ gặp rất nhiều trở ngại, con đường đi sẽ rất gập ghềnh. Trừ chúc phúc cho bọn họ, nàng cũng không giúp được gì cả, hết thảy phải xem nhân duyên của bọn họ. Trận trái này kéo dài mấy canh giờ, người xem mang một bụng thất vọng quay về, mỹ nhân lộ ba chữ này đã khắc sâu trong lòng mọi người, trở thành một truyền thuyết thần kỳ. Thật vất vả dập lửa, Bách Lý Song không tài nào hiểu nổi tại sao sư phụ lại muốn bọn họ phóng hỏa đốt cửa hàng. Cửa hàng là do bọn họ vất vả hoàn thiện, chỉ một mồi lửa mà bao nhiêu công sức tiêu tan, bọn họ đáy lòng có chút không nỡ. Vân Khê thần bí cười cười, một truyền thuyết thần kỳ con nói xem giá trị của nó sẽ là bao nhiêu. Bách Lý Song sừng sốt một chút, chợt lĩnh ngộ, hai sư đồ nhìn nhau, nhất tề lộ ra thần sắc giảo hoạt. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục mấy người nghe xong như lọt vào sương mù, không biết hai thầy trò lại bí mật với nhau cái gì. Truyền thuyết luôn rất xinh đẹp, thần bí, lại được truyền qua truyền lại, càng trở nên thần thánh hơn. Đang lúc mọi người bàn tán về Mỹ Nhân Lộ trong truyền thuyết, Hoa Tây Thành bỗng nhiên xuất hiện một tin đồn, Mỹ Nhân Lộ trong truyền thuyết tái xuất. Lần này, tổng cộng có 3 bình. Tin đồn rằng, người tạo ra Mỹ Nhân Lộ Vân Nương Tử giấu riêng chân phẩm, muốn mang ra đấu giá tại Thịnh Bảo Trai. Sau khi tin tức này truyền ra, cả Hoa Tây Thành lần nữa sôi trào. Càng ngày càng có nhiều người chú ý đến buổi đấu giá của Vân Khê. Long Thiên Tuyệt bế quan đã 15 ngày, suốt nửa tháng khiến Vân Khê không nhịn được. Mặc dù nàng bận rộn chuyện cửa hàng nhưng trong lòng vẫn rất nhớ hắn, luôn suy đoán tại sao hắn lại tự giam mình ở trong phòng như vậy chứ. Vì tôn trọng, nàng không cố ý rình coi, bởi nàng tin chắc hắn sẽ nói cho nàng biết tất cả mọi chuyện, nàng phải tin tưởng hắn. Nhưng liên tiếp nửa tháng qua đi, hắn vẫn không có chút động tĩnh gì, Vân Khê cảm giác không đợi nổi nữa. Không biết đây là lần thứ mấy đi qua trước cửa phòng Long Thiên Tuyệt, tứ đại hộ pháp vẫn như bốn pho tượng canh giữ ở nơi đó. Vân Khê lạnh lùng lườm mỗi người, bốn người nhất thời dùng mình một cái, bốn mặt nhìn nhau, phu nhân không phải muốn nổi giận chứ. Các người rút cuộc có mở cửa hay không? Vân Khê bình tĩnh nói. Bốn người nhìn nhau một cái, đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng vẫn là Vân hộ pháp xui xẻo, phu nhân, tôn chủ không cho phép, chúng thuộc hạ cũng không dám. Vậy chàng có nói khi nào thì ra ngoài gặp ta hay không? Vân Khê tiếp tục rất bình tĩnh hỏi, tôn chủ tạm thời không nói thời gian cụ thể, nhưng phu nhân yên tâm, đợi đến buổi đấu giá chính thức bắt đầu tôn chủ nhất định sẽ xuất quan. Vân hộ pháp nói, được rồi, vậy ngươi chuyển lời cho chàng, ta hẹn Hách Liên Tử Phong đi du. gocchuyenaudio.com, lịch một chuyến, có thể là mấy ngày, đợi đến lúc buổi đấu giá chính thức bắt đầu chắc chắn ta sẽ trở về. Nói xong, nàng xoay người rời đi, vô cùng tiêu sái. Khi nàng vừa xoay lưng, liền nghe thấy rõ ràng tiếng binh khí rơi xuống đất, sau gió cửa phòng mở ra, một trận gió từ phía sau nàng thổi đến, nàng bị một đôi tay vững vàng ôm chặt. Khê Nhi đừng tức giận, tin tưởng ta được không? Ta không phải cố ý phớt lờ nàng, ta cần chuyên tâm. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhẹ nhàng nói với nàng, hình như có cái gì đó đâm vào mặt của nàng, Vân Khê quay đầu nhìn lại cằm của hắn, râu ria mọc lởm chởm, hơi lôi thôi lếch thếch nhưng lại có một vẻ đẹp khác thường. Vân Khê đẩy hắn ra, đánh giá hắn một phen, trong lòng tràn ngập tò mò, hắn mấy ngày này rút cuộc là đã làm gì? Sao có thể biến thành bộ dạng như này? Chàng đến tột cùng là làm gì ở trong phòng? Nàng cất bước đi vào gian phòng, Long Thiên Tuyệt nửa đường ngăn cảm thần bí cười cười. Một lát nữa, nàng sẽ biết nàng tin tưởng ta được không? Chàng sẽ không giấu nữ nhân trong phòng chứ? Vân Khê cố ý suy đoán, Long Thiên Tuyệt cười nói. Sao có thể, ta chỉ muốn đưa cho nàng một kinh hỉ thôi, bây giờ nhìn rồi sẽ không còn ý nghĩa nữa. Chỉ vì một kinh hỉ, chàng lại hững hờ nửa tháng với ta. Chàng thật quá đáng, Vân Khê hừ lạnh ra vẻ tức giận quay lưng lại nói, ta cũng không thèm để ý tới chàng nữa, ta đi tìm Hách Liên đại ca đây, ta còn hẹn hắn đi leo núi nữa. Không cho phép nàng cùng hắn một mình ra ngoài. Long Thiên Tuyệt giơ tay, vững vàng đem nàng giữ lại, giọng nói bá đạo. Vân Khê đưa lưng về phái hắn, nhếch môi cười trộm, ai bảo hắn hờ hững với nàng cả nửa tháng. Hại nàng thấp thỏm, lo âu, bất an, hại nàng suy nghĩ lung tung, thần kinh của nàng đều loạn cả rồi. Hắn chỉ vì một câu kinh hỉ liền muốn nàng cho qua, thế quá tiện nghi rồi. Nhưng ta đã đồng ý với huynh ấy, làm người không thể không giữ lời hứa được. Nàng cố tình làm khó, Long Thiên Tuyệt hít sâu, bộ ngực phập phồng hồi lâu, hắn cúi đầu nói. Ta đi cùng nàng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ủy khuất cùng ai oán, Vân Khê cũng không nhẫn tâm đùa hắn nữa. Nàng đợi ta một chút, ta sửa soạn một lúc lập tức đi cùng nàng. Không đợi Vân Khê kịp phản ứng, hắn như một trận gió bay vào phòng, cửa phòng lại đóng kín lần nữa. Vân Khê kinh ngạc nhíu mày, thật sự tò mò, hắn rốt cuộc muốn chuẩn bị kinh hỉ thế nào cho nàng. Vân Khê chắp tay dạo bước ở ngoài cửa, vừa chờ đợi, vừa suy nghĩ chuyện buổi đấu giá, không biết mỹ nhân lộ của nàng có thể bán được giá tốt nhất không, ý định mua bản đồ hoàn toàn dựa vào nó. Một lát sau, cửa phòng lại được mở ra, nàng quay đầu lại thấy Long Thiên Tuyệt cúi đầu phân phó Vân Hộ Pháp điều gì đó. Sau đó, hắn mới dạo bước đi tới phía nàng, ánh mắt Vân Khê nhất thời sáng ngời, tốc độ biến thân thật quá nhanh đi. Mới chỉ chớp mắt, Zoria đã không thấy, đầu tóc cũng gọn gàng, quần áo chỉnh tề, nhẹ nhàng, thoải mái, khuôn mặt tuấn lãng, thần thái tỏa sáng, tinh thần hứng khởi. Nếu được dùng một câu để nói về hắn giờ phút này, nàng nhất định sẽ nói bốn chữ anh tuấn bại hoại. Lấy từ mỹ nhân bại hoại, ta nghĩ nó là kiểu lẳng lơ quyến rũ ấy, hắc hắc. Chẳng lẽ, hắn cho rằng nàng thật sự hẹn hò với Hách Liên Tử Phong nên mới sửa soạn đẹp trai như vậy, khí chất như vậy, là muốn hấp dẫn ánh mắt nàng sao? Nghĩ vậy, nàng che miệng cười thầm, trong lòng lại ngọt ngào vô. Cốc truyện audio.com, cùng, cách chương.